Thập niên 70 sau khi Xuyên thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hít thở không thông và thống khổ khiến Lâm Thiển Thu không thở nổi. Trước mắt mờ mịt khiến cô không kịp nghĩ nhiều mà lập tức lấy bình nước trong không gian ra uống cạnh. Cảm giác nóng rực đã giảm bớt rất nhiều. Lúc này Lâm Thiển Thu mới mở to mắt đánh giá xung quanh. Đồng thời trong đầu cô như đang có cuộn băng truyền tua lại tất cả những chuyện mà cơ thể này đã từng trải qua. Bây giờ thì cô mới biết mình đã xuyên đến cuốn truyện Quân Hôn Niên Đại ngày hôm qua mình tiện tay nhặt được, bởi vì thấy tên người vợ chấp trùng với tên mình cho nên cô mới đọc. Trong sách kể về câu chuyện xưa, người phụ nữ gả cho quân nhân không chịu được cảm giác cô đơn, ỷ vào dung mạo xinh đẹp nên đã ngoại tình với con trai trưởng tôn, sau khi bị nam chính phát hiện thì chịu khổ ly hôn, sau đó hoàn toàn trở nên PS óng đãng, cuối cùng ở độ tuổi trung niên thì phải đi làm bảo mẫu. Gặp lại người chồng cũ và người bạn từ nhỏ là nữ chính, lúc này cô ta mới biết rằng sau khi bọn họ ly hôn thì nữ chính đã an ủi nam chính, chăm sóc ba mẹ anh chị em của nam chính, cuối cùng thành công gả cho anh. Mà vợ trước thì lại hối hận không chịu nổi, cô ta hy vọng nếu có cơ hội sống lại thì cô nhất định sẽ quý trọng nam chính, làm vợ đảm mẹ hiền, sau đó cô ta trọng sinh. Lâm Thiển Thu xuyên vào cô ta. Lâm Thiển Thu, wow! Lâm Thiển Thu sống ở thời mạt thế vào 30 năm sau, lịch của trái đất đã được sửa lại, thống nhất lấy năm mạt thế là năm đầu tiên, thực vật dị biến, tang thi thành đàn, cô có được dị năng của thực vật và việc ngọc bội không gian do tổ tiên truyền lại. Ai ngờ trong cuộc chiến với tang thi cấp cao, sau khi nó bị nổ thì đã gây ra sự biến động không gian. Ngọc bội không gian đã bảo vệ chủ nhân bằng cách giúp cô xuyên việt. Ai ngờ cô lật xuyên vào thế giới trong sách, nghĩ đến đây. Lâm Thiển Thu sờ sờ cổ, cô muốn tìm ngọc bội, ai biết sờ s không mạng một hồi thì vẫn không thấy gì, chỉ có một chiếc bớt hình đóa hoa đỏ sậm ở hõm vai giống hệt mặt dây chuyền ngọc. Lâm Thiển Thu cũng đoán ra được tình huống lúc này, cô xuyên đến một ngày trước khi nam chính đi tố cáo vợ mình, hôm nay nguyên chủ mua quần áo mới định bí mật đi gặp con trai trưởng thôn lần đầu tiên, ai biết sau khi say rượu thì ăn nhầm thuốc trừ sâu do chủ nhà để ở nhà mà hoàn toàn hương tiêu ngọc vẫn. Đúng lúc Lâm Thiển Thu bắt gặp. Lâm Thiển Thu vừa uống xong nước trong không gian thì tất cả độc tố trên người cũng bị bài tiết ra, độc không ngừng bài xuất ra khỏi làn da. Cô thật sự không chịu được dáng vẻ bẩn thối của mình. Cô tìm phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo dự bị trong không gian. Cô cầm khăn mặt lau khô mái tóc dài của mình, lúc nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình ở trong gương. Không biết có phải là do chuyện linh hồn xuyên đến đây không mà nguyên chủ lại giống cô đến 7-8 phần. Kiều diễm như đào, mắt sáng tỏ, rực rỡ như đóa hoa mùa xuân, như trăng mùa thu, đúng là một tuyệt đại giai nhân. Thảo nào nguyên chủ sinh sống từ nhỏ ở trong thôn mà vẫn xinh đẹp, sau đó còn xem thường nam chính đang là quân nhân, muốn trèo lên cành cao. Cách chương.